Giật Ninh, chương 63, góc truyện audio.com. Chu Diên hôn lên cằm lên cổ Giật Ninh, lại vội vàng đem cái áo tê sớt rộng thùng thình của cậu cởi xuống, Giật Ninh buộc phải thuận theo mà để hắn tùy ý đem quần áo của mình cởi bỏ. Thân thể thuần khiết hoàn mỹ của Giật Ninh quanh năm suốt tháng được quây trong y phục dưới ánh đèn càng thêm trắng bóng, hai khỏa hồng anh xinh đẹp yêu dã trước ngực đã dựng lên. Chu Diên nhìn thân thể cậu, nhãn thần càng thêm sâu thẳm, hô hấp nặng nhọc, bàn tay khao khát từ trên lưng ngực rồi bụng cậu từng tấc mà vuốt ve thoáng cái thân thể đã nghiêng tới đem Giật Ninh ép càng chặt, cắn một bên hồng anh của Giật Ninh, liếm lộng mút vào, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát gặm cắn, ngón tay ở một bên còn lại vuốt ve trêu chọc. Bình thường cùng Chu Diên làm tình, thân thể Giật Ninh bị hắn chỏng ghẹo đến phi thường mẫn cảm, cơn tê dại nơi đầu ngực mang theo chút cảm giác đau nhói muốn ngừng mà không được, khiến cho cậu thoáng chốc đã mềm nhũn thân thể, tiếng rên rỉ ngọt nị từ trong miệng khẽ thoát ra. Chu Diên nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, hạ phúc căng thẳng, dục hỏa càng thịnh, dùng hạ thân đã hoàn toàn cứng lại ở trong đùi của Giật Ninh không ngừng ma sát, bắp đùi non mềm mẫn cảm bị na căn nóng bỏng kia ma sát, không chỉ có sự mẫn cảm cùng khát vọng thể xác, còn có tình cảm mãnh liệt cùng bầu không khí phóng túng cùng cảm giác mãnh liệt trước khi làm tình, khiến Giật Ninh cảm thấy thẹn đến cực điểm, dục cự còn nghênh, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng, vặn vẹo vòng eo muốn tránh ra, lại bị Chu Diên gắt gao ép tới. Ngón tay Chu Diên đã kéo cái quần rộng thùng thình của Giật Ninh xuống, cả quần trong quần ngoài đều bị kéo tới đầu gối, tiếp đó không ngừng vuốt ve hai cánh mông căng tròn chân bóng của cậu, dục vọng của Giật Ninh cũng giống như Chu Diên nóng bỏng dựng đứng lên, lại bị nhiệt vật của Chu Diên không ngừng ma sát. Cảm giác vô cùng hổ thẹn khiến cho Giật Ninh nhắm chặt mắt, toàn thân nổi lên một tầng phấn hồng, gương mặt bởi vì nhiệt khí cùng ngượng ngùng mà càng lúc càng đỏ, trong khi bị Chu Diên dùng tay cùng miệng trêu chọc cậu rên rỉ không ngừng, chuyển động thân thể muốn cự tuyệt nhưng lại không ngừng hiến dâng nghênh đón. Chu Diên vội vã cởi đồ của mình, đem quần Giật Ninh lột xuống, thoáng cái đem Giật Ninh ôm lấy lật mình nằm sấp trên sofa, ngón tay tại lối vào vân vê thăm dò vài cái. Lối vào màu hồng phấn bao lấy ngón tay của hắn, ở trong mắt hắn, ngượng ngùng mà co lại, Chu Diên thấy hai mắt bốc hỏa, thật sự là bị dục vọng dằn vặt tới không thể nhịn được nữa, đã nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp đi vào. Anh định làm cầm thú hả anh? GT, LT, mặt sau của Giật Ninh tuy so với nam nhân khác dễ tiến vào hơn, nhưng dù sao cũng không phải nữ nhân, Chu Diên mới tiến vào một chút, Giật Ninh liền đau đến kêu lên. Chu Diên chửi một câu, nhanh chóng rút ra, chạy nhanh tới đầu giường từ trong ngăn kéo lấy trơn dịch tới, đổ rất nhiều vào khe mông Giật Ninh, sau đó chậm rãi hảo hảo làm trơn. Giật Ninh bị dịch thể lành lạnh kia kích thích khiến cho sống lưng giật nảy, đem khuôn mặt nóng bừng vùi xuống sofa, hai chân tách ra để Chu Diên chuẩn bị. Chu Diên lại ở trên thứ gì đó của mình bôi trơn dịch, lúc này mới tiến vào. Giật Ninh bị Chu Diên nắm vòng eo chiều sáp một trận, hai người đều là góc truyện audio.com. Kịch liệt tiếng rên rỉ của Giật Ninh bất giác lớn hơn, Chu Diên trừ sáp mãnh liệt một hồi, lại phủ trên người Giật Ninh thả chậm tốc độ chín nông một sâu, hai người càng thêm hưng phấn, một tay hắn ở trên nhũ thủ dựng đứng đỏ tươi của Giật Ninh vân vê chơi đùa, một tay vỗ về trêu chọc dục vọng phía trước của cậu, Giật Ninh bị thủ đoạn của hắn khiến cho ồ ồ thở dốc, không ngừng rên rỉ tay nắm chặt sofa cùng Chu Diên trầm mê vào bể dục. Cuối cùng lại bị giữ nguyên tư thế cắm ở bên trong lật mình trở lại, bị đặt trên sofa, Chu Diên phủ người xuống, không ngừng hôn môi Giật Ninh, lại liếm lộng mút lên cổ cùng xương quai xanh của cậu, viên ruby đỏ tươi lấp lánh trên cổ Giật Ninh càng tôn lên cần cổ oánh nhuận như ngọc, hầu kết nho nhỏ theo động tác thở dốc của cậu không ngừng trượt lên trượt xuống, rất nhanh cả vùng cổ cùng xương quai xanh và bả vai đều để lại không ít hôn ngân. Khi lại bị Chu Diên hung hăng đâm vào, trong mắt Giật Ninh đều là thủy ý, khóe mắt từng giọt chảy xuống, ngón tay ở trên vai trên lưng Chu Diên để lại vết tích. Chu Diên thở hổn hển, thuận theo cao chiều của Giật Ninh, khi hậu huyệt cậu thắt chặt, hắn cũng ôm Giật Ninh bắn ở trong cơ thể cậu, Giật Ninh bị dịch thể nóng bỏng của Chu Diên khiến cho khó chịu, trong cơn mơ màng lại rên rỉ một hồi. Bị Chu Diên vuốt ve bờ vai, lại bị hắn ôn nhu hôn lên hai má, Giật Ninh mở cặp mắt ướt sũng, ủy khuất mà nhìn Chu Diên. Chu Diên đem cậu ôm tới, thở phì phò ở trên lỗ tai cậu nhẹ nhàng liếm hôn, Giật Ninh bị tình cảm mãnh liệt vừa nãy khiến cho tim đập bất thường, nhất thời chưa khôi phục được, tựa ở trên vai Chu Diên nhỏ giọng thút thít. Chu Diên nhẹ nhàng xoa ngực Giật Ninh trấn an, đem thứ gì đó của mình đã nhuyễn xuống rời khỏi thân thể Giật Ninh, nội bích bị ma sát mang lại cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến cho thân thể Giật Ninh run rẩy vài cái, ngón tay vịn chặt trên lưng Chu Diên, đem mặt tựa ở trên hõm vai hắn không ngừng thở ồ ồ, dịch thể nóng bỏng từ trong cơ thể chậm rãi chảy ra ngoài, cảm giác tê dại khiến Giật Ninh nhịn không được thấp giọng rên rỉ, sau đó lại xấu hổ vô cùng, hai má càng đỏ hồng, muốn từ trên người Chu Diên tụt xuống, lại bị Chu Diên ôm chặt không động đậy được. Chu Diên ở trên hai má Giật Ninh hôn vài cái, mới đem cậu từ trên người mình đặt xuống sofa. đệm lót sofa bởi vì động tác kịch liệt của hai người vừa nãy mà bị nhăn nhúm đến không nhìn ra hình dạng, giật Ninh thấy những này, xấu hổ khiến mặt càng đỏ, nhiệt dịch trong cơ thể lại muốn chảy ra, cái loại hổ thẹn này khiến cậu chỉ có thể hít chặt hậu huyệt ngăn lại. Vì vậy thân thể cùng tinh thần bởi vì khẩn trương và hổ thẹn mà càng thêm mẫn cảm. Thân thể trần trụi bởi vì đường nhìn của Chu Diên, mà khiến cậu rất xấu hổ khép chặt chân, càng ngày càng co chân lại. Chu Diên nhìn Giật Ninh cười cười, tình sắc khiêu khích 10 phần. Giật Ninh không dám nhìn Chu Diên, vội vã đem tầm mắt chuyển sang nơi khác. Ánh mắt Giật Ninh rời khỏi người Chu Diên, thì mới thấy cửa phòng không đóng, chú cún mà cậu yêu mến đang đứng ở cửa nhìn vào bên trong, Giật Ninh thấy con mắt cầu cầu, đen bóng, tim cậu đột nhiên đập loạn, cậu cùng Chu Diên như vậy khẳng định đã bị cầu cầu thấy được, còn chưa kịp kinh hô Chu Diên cũng nhìn qua, Chu Diên nhìn một chút con cún đứng ở cửa, lại nhìn Giật Ninh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thì bật cười. Chỉ là một con cún thôi, em lo lắng cái gì? Góc chuyện audio.com Giật Ninh hung ác chừng Chu Diên một cái, vội vàng muốn nhặt lên y phục bị ném xuống đất, Chu Diên cười gian ác đem y phục cầm lấy nhưng lại ném tới chỗ xa hơn, thân thể trần trụi không chút e dè đi tới cửa cùng cầu cầu đối diện 2 giây, sau đó đem cửa đóng lại. Thừa dịp Chu Diên đi đóng cửa, Giật Ninh vội đứng dậy tới bên giường kéo tấm chăn tơ tằm mỏng tới quấn lấy thân thể, lúc Chu Diên đi tới đã thấy Giật Ninh dùng tấm chăn mỏng màu lam nhạt với họa tiết kẻ caro che từ ngực trở xuống. Loại động tác che che đậy đậy này càng làm cho người động tâm, vừa mới làm xong Chu Diên bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không nói một lời, nét tươi cười trên mặt rất tà ác, đi tới ôm lấy Giật Ninh hôn lên môi cậu, Giật Ninh đột nhiên bị hắn tập kích trong miệng ô ô kêu 2 tiếng, địch không được thái độ cứng rắn cùng hôn kỹ của hắn, lại bại dưới tay Chu Diên. Chu Diên không mất chút sức đã đem Giật Ninh đặt ở trên giường, cùng Giật Ninh hôn một trận, lại đứng dậy. Giật Ninh mở mắt ra, con người ướt át mang theo sương mù nhìn về phía Chu Diên, nhưng thấy Chu Diên đi tới bên sofa, đem quần áo Giật Ninh nhặt lên, từ trên mặt đất nhặt thứ gì đó. Lúc này Giật Ninh mới nhớ tới, hộp trang sức vừa nãy ở trên sofa bị hất xuống dưới đất. Chu Diên đem đồ nhặt lên, lại tới bên giường, ngồi trên giường, hắn hướng Giật Ninh cười cười, đưa tay kéo tay Giật Ninh, nói. Đem những thứ này đeo vào, Giật Ninh để tùy hắn kéo tay phải của mình, còn tay trái kéo tấm chăn chăm chú che lại ngực. Ánh mắt Chu Diên dịu dàng, đưa tay đem vòng đeo lên cổ tay phải của Giật Ninh. Vòng trang sức bạch kim có kiểu dáng dây leo trên lá cây được điểm xuyết những viên ruby nhỏ đỏ tươi như huyết tích tôn lên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, hình dạng rất xinh đẹp, chỉ là cánh tay cũng khiến Chu Diên yêu như liệt hỏa, hắn thích cánh tay trắng nõn này, khi bàn tay này vì hắn nấu cơm giặt giũ quét tước cả khi bàn tay này vịn trên vai hắn đều cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn ngập. An tâm cùng ý nghĩ yêu thương bao bọc quanh thân thể Chu Diên, hắn cầm lấy tay Giật Ninh đặt ở bên miệng hôn khẽ một cái. Giật Ninh nhìn động tác của Chu Diên, không nói gì, mồ hôi ẩm ướt khiến cho tóc mai dính ở bên tai, có chút dính trên trán cùng khuôn mặt, đôi mắt thâm sâu ướt át trở lên đen nhánh, giống như hai viên hắc bảo thạch ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Chu Diên ngẩng đầu cười với Giật Ninh, đưa tay đem tấm chăn mỏng trên người cậu vén ra, mò lấy chân trái của cậu. Giật Ninh bị Chu Diên vuốt ve trên chân khiến cho ngứa ngáy, thân thể khẽ run rẩy, thanh âm cũng run lên, vừa ngọt ngào lại mang theo nhu thuận cầu xin. Anh đừng chạm vào chân em, rất ngứa. Chu Diên cúi người xuống hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Giật Ninh. Đem chân nhếch lên, Giật Ninh nhìn Chu Diên một cái, không thể làm gì khác hơn là đem chân trái vốn đang co lại vươn ra, đưa tới trước mặt Chu Diên. Bàn chân duyên dáng trắng bóng, cũng không nhỏ như nữ nhân, nhưng cũng không lớn, Chu Diên nắm lấy nhìn một chút, Giật Ninh bị hắn khiến cho xấu hổ, muốn đem chân rụt lại, nhưng Chu Diên giữ lấy không buông, tay kia cầm chiếc lắc chân đeo lên cho Giật Ninh đành phải giữ nguyên động tác nhếch chân lên. Chu Diên đem chiếc vòng đeo lên, đương nhiên lại tiến tới hôn lên chân cậu, Giật Ninh bị hắn làm cho giật mình hoảng sợ. Vội rụt chân lại, trên chiếc vòng bởi vì kim loại va chạm mà phát ra chút thanh âm, Giật Ninh ngượng ngùng oán trách. Anh làm cái gì vậy? Góc chuyện audio.com. Chu Diên không đáp nhưng nắm lấy chân cậu, dùng sức kéo một chút, Giật Ninh vốn đang ngồi thoáng cái bị kéo ngã xuống giường, trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Chu Diên đã đè lên người cậu. Chu Diên cầm lấy chân Giật Ninh, làm cho chân cậu co lại, ở trên chân cậu liếm hôn, chân Giật Ninh vừa ngứa vừa mẫn cảm, bị kích thích tới toàn thân tê dại, con ngươi hồng hồng cầu xin. Đừng như vậy, anh đừng. Nhưng Chu Diên căn bản không nghe cậu nói, ở trên chân cậu hôn một hồi, liền từ phía dưới vén tấm chăn cậu bọc trên người ra, dọc theo bắp chân hướng vừa phía trước vừa hôn vừa liếm, ở trên bắp đùi Giật Ninh hôn một hồi, sau đó cư nhiên ngậm lấy khí quan đã có chút đứng lên của Giật Ninh, liếm lộng trêu đùa. Hai người tuy đã làm tình, nhưng chưa bao giờ làm loại chuyện khẩu giao, hoặc là lấy tay, hoặc là để Chu Diên trực tiếp đi vào. Giật Ninh không ngờ Chu Diên lại vì cậu làm loại chuyện này, chính cậu cũng không muốn làm vì Chu Diên, lúc này lại bị Chu Diên như vậy. Giật Ninh bị khoái cảm xung kích khiến toàn thân mềm nhũn, lời nói trong miệng không có câu nào có thể nói cho hoàn chỉnh, chỉ có thể cầu xin tha thứ cũng khóc nức nở. Nhưng Chu Diên căn bản không để ý tới cậu phản kháng cùng cầu xin, hăng hái mà dùng miệng chiếu cố phía dưới của cậu. Đây là lần đầu tiên Chu Diên vì người khác làm loại chuyện này, bởi vì là người yêu mến, hơn nữa thứ bên dưới của Giật Ninh trong mắt hắn cũng xinh đẹp không ai sánh bằng, hoàn toàn không giống như những nam nhân khác vừa ghê tởm vừa dung tục, hắn cũng không bài xích, chẳng qua là chưa đủ kinh nghiệm, làm một hồi thì thấy miệng rất khó chịu, không làm nổi nữa. Giật Ninh bị hắn khiêu khích nửa vời, khi Chu Diên xúc miệng trở về, Giật Ninh cuộn tròn ở trên giường, nhỏ giọng nức nở. Chu Diên đưa tay xoa mặt Giật Ninh, làm sao vậy, khóc cái gì? Vừa làm đau em sao? Giật Ninh hồng hồng con mắt lắc đầu ôm chặt lấy Chu Diên, đem mặt chôn ở trên vai hắn. Em nó muốn nữa, Chu Diên hôn lên tai cậu, lần đầu tiên làm có chút không quen, lần sau hẳn sẽ tốt hơn. Giật Ninh không nói gì, khi Chu Diên đem cậu đặt trên giường, lại đỉnh đi vào, cậu cũng không có phản kháng, vịn lấy lưng cùng bả vai Chu Diên cúi đầu rên rỉ. Bị ôm đến trong phòng tắm, ngón tay Chu Diên với vào trong đem thứ kia ra ngoài, Giật Ninh mềm yếu tựa trên người hắn, cắn chặt răng mới cho thể kìm nén thanh âm xấu hổ. Cậu nghĩ rằng Chu Diên sẽ làm lần nữa trong bồn tắm lớn, không ngờ Chu Diên chỉ chăm chú tắm rửa cho cậu, tắm sau thì ôm cậu vào phòng ngủ, sẵn sàng đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, buổi trưa Chu Diên không cần đi làm, liền ở nhà giúp cậu tỉa tót cây cảnh, lại mang theo cậu cậu đến cửa hàng thú cưng để làm đẹp. Lúc về nhà, Giật Ninh đã đem mấy thứ cần giặt đều giặt sạch sẽ, ở trong lòng vừa oán giận Chu Diên, vừa nghĩ sau này nhất định không thể ở trên sofa làm mấy chuyện này, lúc thu dọn cũng rất phiền phức. Bởi vì đêm hôm trước mất quá nhiều khí lực, thân thể Giật Ninh như nhũn ra, tinh thần cũng không tốt lắm, cậu làm chút đồ ăn đơn giản cho Chu Diên, còn mình thì uống chút cháo. Ăn xong bữa trưa, Giật Ninh thu dọn phòng bếp, lúc tẩy rửa đồ vật Chu Diên đứng bên cạnh hỗ trợ sắp xếp đồ đạc. Giật Ninh suy nghĩ một chút hỏi, thứ kia là ai tặng, anh không để ý sao? Chu Diên nghĩ ngợi cười nói, em đoán xem. Giật Ninh lắc đầu, làm sao cậu có thể đoán được? Chu Diên lúc này mới nói tiếp, còn nhớ lần em mang bữa tối cho anh không, ở trong khách sạn gặp phải cái người ăn bánh pizza của anh. Gocchuyenaudio.com Giật Ninh giật mình, Triệu Thiên Sinh, em vẫn còn nhớ chính là chú ấy tặng, nói là cảm ơn bánh pizza của em. Chu Diên nói, trong lòng kỳ thực hiểu rõ, thứ này càng có thể là do Tào Giật Nhiên tặng, chẳng qua mượn danh nghĩa Triệu Chăn mà thôi. Cách chương.